Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 120, trợ giúp Thiếu Lâm. Thân thể máu thịt đối lập với binh khí tới nói có thể nói là yếu đuối không thể tả. Trừ phi luyện thành kim cương bất hoại thân thể, hoặc là luyện thành bao phủ quanh thân tiên thiên cương khí, có thể miễn dịch cường độ nhất định công kích, bằng không thân thể toàn thân tất cả đều là nhược điểm. Càng có các đại yếu huyệt, muốn hại, chỗ yếu chờ then chốt nhược điểm. Nhưng nhược điểm cũng không có nghĩa là kẽ hở. Kiếm thuật cao thủ xuất hiện ở chiêu thời gian. Kiếm chiêu công cùng hậu chiêu biến hóa có khả năng bao trùm chỗ. Chính là che kín trước người rất lớn một phần nhược điểm. Thân pháp bộ pháp chi tiến thối na gì cũng sẽ đem tự thân một phần nhược điểm tách ra phe địch binh. Khí phạm vi công kích. Còn lại có thể bị phe địch công kích được những người nhược điểm mới nên thuộc về vì là kẽ hở. Thế nhưng đối với kẻ địch tới nói, những sơ hở này cũng không phải toàn bộ đều có tấn công giá trị. Trong đó rất lớn một phần kẽ hở đang bị phe địch đánh trúng thời gian. Kẻ địch bản thân cũng sẽ bị kiếm thủ kiếm chiêu đánh trúng. Như vậy lưỡng bại câu thương tuyệt không làm người lấy. Vì lẽ đó, chính thật sự phá giải một cái kiếm thuật cao thủ chiêu thức. Không chỉ có muốn ở hắn ra chiêu trong nháy mắt nhìn thấu hắn hậu chiêu biến hóa. Dòm ngó chuẩn hắn hết thảy kẽ hở bên trong đáng giá nhất công kích cái kia một cái hoặc nhiều. Đồng thời phải có thể ý động mà kiếm đến. Lấy hiệu suất cực kỳ cao cao tốc kiếm chiêu công nhược điểm nơi. Mà lại có thể bảo đảm tự thân không tổn thương chút nào. Mới xem như là khắc địch chế thắng. Chỉ có điều, làm quyết đấu hai bên cũng có thể làm đến kiếm tùy tâm phát. Tùy cơ ứng biến. Hơn nữa suất kiếm biến chiêu tốc độ lại gần như lúc. Thì sẽ không nghi ngờ chút nào rơi vào rằng co khổ chiến. Duy nhất không giống người, chính là kiếm thuật cảnh giới càng cao hơn, bản lĩnh càng thâm hậu người có thể hoặc nhiều hoặc ít chiếm cứ nhất định thượng phong. Lúc trước hai người tỉ thí, Phong Thanh Dương cố nhiên cảnh giới càng cao hơn, công lực càng sâu, nhưng hai người đều dùng trúc côn đại kiếm, thấy chiêu phá chiêu, chỉ ở côn trên truyền vào một chút nội lực phòng ngừa trúc côn bẻ gãy. Mà không phải liều mạng công lực, Thẩm Thành Bình ỷ vào tuổi trẻ lực tráng, khí huyết dồi dào, với ra chiêu trên tốc độ cũng không thua cùng Phong Thanh Dương. Thậm chí còn mơ hồ có thắng được, cho dù Phong Thanh Dương có thể phá giải kiếm chiêu của hắn. Nhưng hắn cũng có thể ở Phong Thanh Dương trúc côn đánh trúng hắn thân thể trước. Đúng lúc biến chiêu đổi chiêu phản kích trở lại, lúc này Thẩm Thành Bình dần dần mà tiến vào lĩnh ngộ trạng thái. Sau một quãng thời gian, Thẩm Thành Bình ra chiêu dấu vết tuy rằng càng làm nhạt, biến hóa càng tự do, chính đang chậm chậm hóa có tích vì là không dấu tích, hóa có hạn vì là vô hạn, hình như có đột phá tâm tình cùng kiếm ý trên huyền diệu khó hiểu tầng kia giới hạn xu thế. Lại hơn 100 chiêu, Phong Thanh Dương chủ động thoát ly vòng chiến, nói, được rồi, đến nơi này là có thể. Đón lấy ngươi nếu là mượn ý cảnh của ta đột phá. Vậy thì chỉ là con đường của ta. Mà không phải ngươi con đường của chính mình. Ta hôm nay dậy đã đầy đủ. Đón lấy liền xem chính ngươi. Phong Thanh Dương thu chiêu thời điểm Thẩm Thành Bình đầu tiên là thất vọng mất mát. Chính mình rõ ràng chỉ kém tới cửa một cước. Kết quả lại đột nhiên dừng lại. Cảm giác này để Thẩm Thành Bình đặc biệt buồn bực. Chỉ là sau đó Phong Thanh Dương lời nói nhưng là để Thẩm Thành Bình sợ hãi cả kinh. Chính mình vừa mới trong lúc vô tình nhưng suýt nữa đi rồi đường tắt dựa vào Phong Thanh Dương. Chỉ điểm trực tiếp đi rồi Phong Thanh Dương kiếm thuật con đường. Này cũng không phải nói Phong Thanh Dương kiếm thuật không cao. Trên thực tế Phong Thanh Dương đối với kiếm thuật lĩnh ngộ đã là đương đại hàng đầu. Có thể ở kiếm thuật trên con đường. Mỗi người đều là không giống, dù cho đều là vô chiêu cảnh giới, bởi vì cái tinh thần của người ta ý chí không giống, cũng sẽ thiên xoa vạn biệt. Thả mới Phong Thanh Dương đem kiếm thuật của chính mình ý cảnh triển lộ cho Thẩm Thành Bình. Tăng nhanh Thẩm Thành Bình đối với vô chiêu cảnh giới lĩnh ngộ. Thẩm Thành Bình cũng mượn cơ hội để kiếm thuật của chính mình bước nhanh đi tới. Chỉ là đến sau đó. Thẩm Thành Bình nhưng không cảm thấy mô phỏng theo Phong Thanh Dương. đem kiếm ý của chính mình hướng về Phong Thanh Dương dựa vào. Nhận ra được điểm ấy, Phong Thanh Dương quả đoán ngừng lại. Bởi vì như Thẩm Thành Bình thật sự lĩnh hội Phong Thanh Dương kiếm thuật ý cảnh. Lấy này tiến vào vô chiêu cảnh giới. Như vậy hắn ở kiếm thuật trên con đường cũng là đến phần cuối. Hắn sau này cũng không còn cách nào vượt qua hôm nay Phong Thanh Dương. Ngày sau muốn một lần nữa lĩnh ngộ kiếm thuật của chính mình ý cảnh khó khăn càng là gia tăng gấp 10 lần, lấy Thẩm Thành Bình ngộ tính rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng nguyên do. Chính mình bây giờ mới bất quá hơn 20 tuổi, sau này còn có càng bao la tương lai, tự nhiên không thể liền như vậy trói chặt con đường phía trước. Nghĩ rõ ràng những này sau khi, hắn vội vàng nói cảm ơn, đa tạ Phong Thái sư thúc chỉ điểm. Được rồi, hôm nay mục đích của ngươi cũng đã đạt đến, cũng sắp điểm rời đi đi, không nên quấy rầy lão già ta ngủ. Đánh gãy Thẩm Thành Bình lời nói, Phong Thanh Dương vừa nói vừa đi trở về hang đá. Mắt thấy Phong Thanh Dương thân ảnh biến mất, Thẩm Thành Bình mới một lần nữa trở lại nơi ở. Đón lấy mấy ngày, hắn mỗi ngày mang trọng kiếm, hoặc tĩnh tâm đà tọa, hoặc yên lặng diễn luyện kiếm pháp. Những này kiếm pháp cũng không thành hàng tích, hoặc là chỉ một tán chiêu, thậm chí nửa chiêu hoặc đơn giản gai, mạt, chọn, chấn động chờ đơn giản kiếm thuật động tác. Tinh tế cảm nhận trong đó biến hóa, Thẩm Thành Bình cảm giác được chính mình khoảng cách cái cảnh giới kia cũng càng ngày càng gần. Ngay ở Thẩm Thành Bình đối với kiếm thuật lĩnh ngộ dần vào cảnh đẹp thời điểm, Tả Lãnh Thiền thông qua thư tin tức truyền đến lại làm cho Thẩm Thành Bình không thể không lần thứ hai cuốn vào giang hồ tranh đấu bên trong. Đông Phương Bất Bại triệu tập ma giáo chuẩn bị tấn công Thiếu Lâm, Đông Phương Bất Bại muốn tấn công Thiếu Lâm. Này nói cho cùng vẫn là Thẩm Thành Bình mình làm nghiệt. Lúc trước Nhậm Ngã Hành trên Hắc Mộc Nhai đoạt quyền không được, lại bị Đông Phương Bất Bại chấm dứt cường võ công nghiền ép. Cuối cùng dựa vào lấy Dương Liên Đình làm người chất mới thoát thân. Trong quá trình này, Dương Liên Đình bị thương nặng. 2 năm qua vẫn triền miên giường bệnh. Hiện tại cũng không biết tình huống cụ thể làm sao. Đông Phương Bất Bại đối với Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên trực tiếp truyền đạt đánh chết khiến. Mở ra đến rồi phong phú tưởng thưởng. Để ba người bọn họ trong lúc nhất thời người người gọi đánh. Sau đó Nhậm Doanh Doanh được Thẩm Thành Bình kiến nghị, lên Thiếu Lâm tự cầu viện, vừa mới được Thiếu Lâm tự thu nhận giúp đỡ. Chuyện này vốn là cực kỳ bí ẩn, có thể thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Gần nhất Nhậm Ngã Hành ba người bị Thiếu Lâm thu nhận giúp đỡ sự tình lan truyền đi ra. Đông Phương Bất Bại lúc này yêu cầu Thiếu Lâm giao người. Thiếu Lâm tự nhiên là không chịu. Rất nhanh Đông Phương Bất Bại liền truyền lệnh tập kết nhân thủ thảo phạt Thiếu Lâm. Dự định trực tiếp đánh tới cửa. Mà Thiếu Lâm tự nhiên không cam lòng yếu thế. Một bên triệu tập các nơi Thiếu Lâm tục ra đệ tử. Một bên liên hệ võ lâm các chính đạo môn phái. Chuẩn bị chống đối ma giáo. Một trận đại chiến có thể nói là động một cái liền bùng nổ. Vào lúc này phái Hoa Sơn làm sao có thể không đếm xỉa đến. Có điều tuy là như vậy, nhưng làm sao trợ giúp Thiếu Lâm nhưng là có chú trọng. Xem qua Tả Lãnh Thiền thư sau khi Thẩm Thành Bình lên đường. Sư phụ, xem ra Tả Lãnh Thiền cũng không có ý tốt a. Nếu là thật muốn viện trợ Thiếu Lâm, nên xin mời Ngũ Nhạc các phái hội tụ Thiếu Lâm tự. Mà không phải phái Tung Sơn. Hắn đây rõ ràng là sợ sệt ma giáo qua phạt quắc gieo vạ hắn phái Tung Sơn. Muốn để ta Ngũ Nhạc các phái đi cho hắn phái Tung Sơn hộ pháp. Còn Thiếu Lâm cùng ma giáo cuộc chiến. Chỉ sợ hắn cùng chúng ta ý nghĩ bất mưu nhi hợp. Không ngoài tọa sơn quan hổ đấu. Tiện đà tùy cơ ứng biến. Nhạc Bất Quần gật đầu tán thành. Nhưng phái Hoa Sơn cụ thể ứng đối ra sao việc này. Chỉ có hắn định ra nhạc dạo. Mọi người mới có thể tiếp theo thảo luận. Nếu chúng ta phái Hoa Sơn cùng phái Tung Sơn lập trường nhất trí, cũng không ngại phối hợp một phen, suy yếu Thiếu Lâm thực lực. Đương nhiên, cũng phải đề phòng phái Tung Sơn ám hại. Cho đến ngày nay, chúng ta phái Hoa Sơn dĩ nhiên thoáng vượt trên phái Tung Sơn. Huống hồ sư phụ vừa đoạt hắn minh chủ vị trí không lâu. Muốn nói hắn Tả Lãnh Thiền không trong lòng có ghen ghét hận e sợ không ai tin tưởng. E sợ Tả Lãnh Thiền ước gì chúng ta cùng ma giáo ác chiến một hồi tổn thất nặng nề. Thật nặng Tân Cầm lại chủ động chiếm thượng phong. Vì lẽ đó lần này hội minh nên làm như thế nào còn cần nhọc lòng suy nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.